Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Vạ Miệng. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Buổi sớm hôm ấy, Long đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở bên ngoài. Thường thì ở trong các xã các làng thuộc chốn thôn quê, người ta hay bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Thế nhưng Long thì không, anh bị gọi dậy bởi tiếng mắng chửi của ai đó bên kia nhà. Mẹ mày cái thằng bất hiếu, mày đi đâu cả đêm để mẹ mày ở nhà lo lắng vậy hả? Lại đi nhậu say mềm ra thế này thì làm ăn được cái gì nữa hả cái thằng chó đẻ? Đó là tiếng chửi oang oang của con mẹ nhã nhà gần nhà Long. Long ngồi dậy không tỏ ra quá ngạc nhiên vì chuyện này thường xảy ra. Anh chỉ lều thều đứng dậy bước đi, lắc đầu thở dài. Giống như bao thanh niên khác ở chốn thôn quê này, Long cũng chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng được bố mẹ để lại. Long là con một, cha mẹ lại bệnh tật mất sớm. Cuộc sống khó khăn cho nên cũng chưa dám nghĩ đến chuyện lấy vợ. Thành thử ra là vẫn chỉ sống có một mình. Long được cái tính siêng năng nên được nhiều người quý mến. Ôi cô cũng muốn lấy anh làm chồng vì khỏe mạnh, vẻ ngoài khỏe mạnh, tính cách cần cù. Thế nhưng Long đâu dám để ý với ai. Anh sợ rằng lấy người ta về sẽ làm khổ người ta. Cuộc sống của Long khá là bình yên, duy chỉ có con mụ già hàng xóm là ngày nào cũng ồn ào, chẳng để cho anh ngủ yên dù chỉ là một hôm. Làm lúc Long bực quá muốn bỏ đi để khỏi phải nghe tiếng của con mụ chửi bới. Thế nhưng mà đi thì biết đi đâu, ở nhà còn ruộng vườn bỏ cho ai. Thế nên anh đành ngậm ngùi ở lại. Long vươn vai bước ra sau nhà lại chú chum nước rửa mặt. Một lần nữa tiếng chửi bên nhà kia lại vọng sang. Mẹ mày chứ con với chả cái, tao nói bao nhiêu lần rồi mới chịu bỏ rượu bỏ chè tổ cha nhà mày, chứ sao tao lại đẻ ra được cái thứ con như mày chứ. Tiếng chửi khiến cho Long ngước nhìn sang như một phản xạ tự nhiên. Mặc dù cũng không có ý nhiều chuyện, song vô tình chạm phải ánh mắt của con mụ nhã. Kể thêm từ ngày còn bé, Long cũng tuổi ngang với thằng công con của mụ mà thôi, cho nên có hay sang bên đó. Đen đổi thay, Long vô tình làm đổ cái chum đựng nước của mụ. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng vì bản tính chu ngoa của mình, mụ mắng chửi, thậm chí rủa xả cả Long và bố mẹ khi đó còn đang còn sống. Rồi từ đó thì ghét Long ra mặt, không cho hai đứa chơi chung với nhau. Long cũng chẳng hiểu sao mỗi lần mụ nhã nhìn thấy mình đã lại chửi rủa, mặc dù anh cũng chẳng làm gì quá đáng. Cho đến tận hôm nay mụ vẫn hằn học. Chẳng lẽ chỉ vì Long làm vỡ cái chum nước từ nhỏ? Thật là khó hiểu. Kể thêm một chút về Công, con trai duy nhất của mụ. Ngày trước Công cũng không đến nỗi, còn có vợ đẹp đàng hoàng. Song sau một lần làm ăn thất bại, cá lao và rượu chè, để rồi cô vợ không chịu đựng được nữa mà cuốn gói bỏ đi. Hai thằng vốn ngang tuổi nhau, mà giờ Long thì trông khỏe khoắn, lại trẻ trung. Vậy mà Công như một gã trung niên gần 40-50, kể ra thì cũng tội nghiệp. Trở lại hiện tại, anh nhìn vô tình của Long lại khiến con mụ nhã nhận ra và mụ lại nổi điên. Mẹ mày, mày nhìn cái đếch gì? Mày có thích nhìn không? Cái thằng nghèo hèn khô rách áo ôm đó, cái loại đàn ông cứ thích nhiều chuyện như mày chẳng bao giờ khá lên được cả. Tự nhiên bị chửi không vì lý do gì, nhưng anh cũng đã quá quen và hiểu. Có cãi lại thì cũng chẳng nên, cho nên lại thôi nuốt cục tức vào trong nhà. Ở bên kia mụ nhã lại được đà lấn tới. Thế Long không nói gì, mụ lại chửi càng hăng. Cái loại đàn ông bị chửi không dám cãi lại tiếng, bốn đời nữa chưa lấy được vợ con à? Tiếng mắng chửi càng lúc càng thu hút đông sự chú ý. Mấy người đi ngoài đường cũng khẽ dừng chân ngó vào xem. Chúng mày cũng không lo xách đít về nấu cơm đi, cho cái thằng bọ nhà chúng mày đi làm đi. Cái đứng đó hóng chuyện nhà bà, nhìn cho hóng hóng hóng cớt đi hả? Chứ mày làm gì mà nhòm ngó nhà bà? Mấy cái loại nghèo hèn chẳng có xu nào dính túi, không lo làm ăn suốt ngày hóng hớt, đời cháu chúng mày cũng không khá lên nổi đâu. Nghe tiếng chửi rủa, mọi người chỉ biết lắc đầu quay lưng bỏ đi. Cái tính chua ngoa đanh đá của bà ở đây ai cũng quen. Suy chỉ có chuyện người ta thấy lạ là gần đây bố luôn nhắc đến tiền bạc, rồi ra vẻ ta đây giàu có hơn người. Nhiều lúc ở chợ, con mẹ này bĩu môi chỉ mấy cô bán rau không chịu giảm cho mình ít tiền. Một con bèo là họ nghèo hèn phải đi bán rau, còn không biết đường giữ khách. Cũng vì vậy mà ở đây chẳng có mấy ai ưa con mụ này, cứ gặp ngoài đường là tránh ra cho thật xa. Nhưng nhiều người thì cũng không phải ai cũng như ai. Có người hiền thì im lặng làm ngơ, coi như không nghe thấy. Người cọc cằn thì lên tiếng chửi lại cho ngại giả. Còn có người chỉ âm thầm cầu trông trời phạt mụ ấy thật nặng cho bỏ tức. Họ tin rằng đời người có nhân quả, gieo gió thì ắt gặt bão. Thế rồi chẳng biết có phải mụ Nhã bị trừ phạt hay không. Ngay sáng hôm sau, con sóng nhỏ bỗng nhiên trở nên đông đúc, tiếng ồn não vang lên trước một sự kiện chấn động. Hôm ấy lòng cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên hàng xóm, nhưng không phải là tiếng chửi mắng quen thuộc mà là tiếng hét kinh hoàng của Công. Lòng đang ngủ cũng mơ màng tỉnh dậy. Anh chạy vội ra ngoài ngó nghiêng rồi ùa sang nhà Công. Đến nơi lòng thấy Công ngã ngồi ở trước cửa đái cả ra quần, các con đang cố gắng giật lùi về đằng sau. Lòng cố nhích thêm một bước ngoái đầu nhìn vào. Đập vào mắt của anh là xác của một người phụ nữ nằm úp mặt bên trong, máu me bê bết. Các xác đó không ai khác chính là mụ Nhã, không thể nhầm lẫn được với ai. Nhưng chuyện gì đã xảy ra ở đây? Suốt cuộc ai đã ra tay độc ác như vậy? Không cảnh bàng hoàng, người dân kéo đến xem đông nghịt. Rồi sau đó thì xác của mụ Nhã được mang đi để điều tra. Ngày đầu người ta kết luận mụ chết là bởi vết thương chí mạng ở đỉnh đầu, một cú đánh cực mạnh đến vỡ sọ. Khắp xóm bàn tán theo dệt đủ các nguyên nhân dẫn đến cái chết của mụ Nhã. Người cho rằng mụ bị chính thằng Công hại chết. Vì Công vốn nóng tính, mấy năm nay lại nát rượu, hai mẹ con thường xuyên xảy ra cãi vã. Người thì cho là mụ chết vì nguyên nhân khác, chứ Công dù có trở thành một kẻ tồi tệ đi nữa, cũng không đến mức ra tay với mẹ của mình như vậy. Rồi họ cho rằng có tên trộm lẻn vào nhà bị mụ phát hiện ra, cho nên đã ra tay độc ác. Ý này cũng khá là hợp lý, nhưng mà sau khi Công làm ăn thất bát, nói trắng ra là đã đổ nợ. Mấy tiếng đất của mụ trước đó đã đem bán cho Công hết, trong nhà còn gì mà ăn trộm, nên nhiều người không cho là như vậy. Có thể mụ Nhã bị ai đó ngăn nắp chăng? Trong số những người đang nói chuyện ở đây thì không ai là không có xích mích với mụ cả, vì ai cũng từng bị mụ rủa xả. Tuy nhiên đối với họ không hề đến mức ra tay độc ác đến như vậy. Còn nếu nói về người hận mụ đến tận xương thủy thì chắc phải nhắc đến Kiên. Kiên cũng là hàng xóm sát bên nhà mụ Nhã. Hay nói đơn giản, nhà mụ nằm giữa nhà của mẹ con Kiên và nhà của Long. Kiên trước đây cũng từng vì cái nết chung hoa của mụ gián tiếp bị hại cho thi thảm. Chuyện là 3 năm trước, Kiên vừa ngủ dậy ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài, lại thấy đồ phơi ở dưới đất nhặt lên. Chẳng may trong số đồ rơi xuống lại có cả cái quần lót của vợ Công cũng bị gió làm cho bay qua bên này. Hai bên nhà không có rào chắn, Kiên thì chỉ nghĩ đơn giản là đồ của vợ nên cứ vô tư và cầm lên. Đúng lúc đó mụ Nhã đi xa, thấy Kiên cầm đồ lót con dâu của mình thì la lớn: "Ôi dồi ôi, làng nước ơi, ra đây mà coi, ra mà xem cái thằng mất dạy nó lấy đồ lót con dâu của tôi đi này, trời đất ơi!" Kiên khi đó mới bừng tỉnh lại rồi nhìn lại, thì hình như cái quần lót đó đúng là không phải của vợ mình. Thế nhưng anh cũng chẳng kịp thanh minh. Hàng xóm ùa tới ngọn lại tin vào lời của mụ Nhã. Còn Kiên thì như chết cứng, thế còn cầm cái quần lót, Kiên vội ném đi. Thế giờ hàng xóm cho rằng Kiên thực sự là kẻ biến thái, có vợ rồi còn tương tư vợ của người khác, lấy cả đồ lót về để ngắm hoặc làm cái gì đó. Kiên cố gắng giải thích nhưng chẳng ai tin anh cả. Kết quả là mẹ Kiên bị người đời trừ rùa vì có thằng con đốn mặt, đổ bệnh qua đời sau đó một năm. Còn vợ anh cũng từ mặt ôm con bỏ đi biệt tích. Chính vì vậy mà Kiên trở thành bê tha suốt thời gian vừa qua. Cho nên ai cũng hiểu Kiên hận mụ Nhã đến mức độ nào. Sau mấy hôm sau khi đám ma hoàn tất, phía công an vẫn chưa thể tìm ra được thủ phạm, vì mọi dấu vết gần như là bị xóa sạch. Suy chỉ có một điểm, đó là trong nhà hôm ấy có dấu hiệu bị lục lọi, khiến sự nghi ngờ được phân tán làm hai luồng. Thứ nhất, đúng là có kẻ trộm đột nhập. Mụ Nhã vô tình phát hiện ra rồi bị đánh chết. Tuy nhiên việc hiện trường có quá ít dấu vết để lại tạo nên nghi vấn Công chính là kẻ gây án rồi tạo nên hiện trường giả. Tuy nhiên Công lại có bằng chứng ngoại phạm là từ tối cho đến sáng hôm sau đều ở nhà của Tư Nát, là bạn của Công. Hai kẻ nát rượu như nhau, Tư đứng ra làm chứng cho Công vô tội. Tư Nát có tiền án về tội trộm cướp nên cũng có nghi ngờ rằng Tư và Công phối hợp với nhau để hại chết mụ Nhã. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại thì Công nào có lý do gì để làm việc ấy, vì gã phải biết rõ ràng trong nhà của mình còn gì để mà gây án. Điều tra thêm thì đúng là mụ Nhã chẳng còn của nả gì. Vậy thì sự nghi ngờ cao nhất hướng về khả năng có tên trộm. Nửa đêm lẻn vào trong nhà, bị phát hiện rồi ra tay với lại nạn nhân. Sau đó Kiên trở thành nghi can số 1 của vụ án. Thì cũng điều tra được sự hận thù của hai bên. Xong vào hôm xảy ra chuyện thì Kiên lại ở nhà một cô gái là nhân tình của Kiên mấy tháng nay. Kiên trong một lần say rượu ngã giữa đường, tưởng chết vì trúng gió, may được cô dìu về nhà chăm sóc, cho nên nảy sinh tình cảm. Mặc dù biết vợ Kiên chỉ đang bỏ đi vì qua lại khiến cô hơi bẽ mặt, thế nhưng đứng ra làm chứng cho Kiên, vụ án lần nữa rơi vào bế tắc. Về phần của Long thì dù khi mụ Nhã còn sống anh cũng không thích, thế nhưng giờ chuyện xảy ra anh cũng không khỏi xót xa. Chính Long là một trong hai người phát hiện ra cái xác, nên hôm làm đám ma cũng qua giúp công lo hậu sự cho mẹ. Công dù nát rượu nhưng cũng không đáng ghét như mẹ của mình, nên sau khi xong việc hai người vẫn gặp nhau trò hỏi bình thường. Chiều đó Long bất ngờ được công rủ sang nhà để uống rượu. Có chút ngạc nhiên, thế nhưng Long suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ là công buồn chuyện mẹ mới mất mà không có ai uống cùng, cho nên mới rủ Long. Long cũng muốn nhân cơ hội đó khuyên bảo công một chút, muốn công làm lại cuộc đời. Đến chiều đi làm về tắm rửa xong, anh đứng dậy phía sau góc giếng. Về nhà không có nhà tắm nên chỉ có thể đứng tạm ở góc khuất để thay đồ. Vừa mặc được bộ quần áo xong thì Long bất giác cảm thấy gai người, rồi giật mình nhìn sang phía bên nhà công. Mặt của anh có phần thất thần vì vừa rồi có cảm giác có người vừa nhìn mình chầm chầm. Một ánh nhìn khiến cho Long hơi lạnh gáy. Thế nhưng khi nhìn lại thì không thấy ai. Long nhíu mày khẽ nhìn chung quanh thì quả nhiên không có ai cả. Long nhún vai nghĩ là mình tưởng tượng ra mà thôi, hoặc là công vừa mới nhìn qua bên đó cho nên toan đi vào bên trong nhà. Vừa đưa mắt nhìn sang chỗ khác, Long lại vô tình nhìn ra phía khoảng đất sau nhà của công, nơi dựng cây sào và có vắt mấy bộ đồ của đàn ông. Long cứ nhìn theo cái bóng người đó, cứ tưởng khi mà cô ta đi ra khỏi mấy bộ đồ thì sẽ biết là ai ngay. Nếu là vợ công về thì Long sẽ nhận ra ngay vì không có lạ mặt. Thế nhưng không, cái bóng của người đó bước ra khỏi chỗ phơi đồ rồi hoàn toàn biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của Long. Long rửa mắt cố nhìn lại xem cô ta đâu, thế nhưng mà không có thấy. Thế nhưng mà rõ ràng vừa có người bước đi sau mấy bộ quần áo, tại sao có thể biến mất trong tích tắc như vậy? Khoảng cách giữa nơi phơi đồ với cửa bếp không quá xa, thế nhưng mà cửa vẫn còn đóng và không có thứ gì che khuất tầm nhìn của anh sau khi cô gái hay người phụ nữ nào đó bước ra khỏi đống phơi đồ. Người vẫn còn hơi ướt, cơn gió lùa qua khiến cho Long trở nên lạnh buốt, khẽ run lên vội đi vào trong nhà. Vào bên trong, Long cứ bị cảm giác ban nãy làm cho gai hết người, rồi liên tục ngoái nhìn sang phía bên nhà của công. Giờ vẫn còn ở trong nhà, không nhìn thấy bên ấy, thì nhưng Long vẫn bị điều gì đó làm cho sợ hãi. Long bất giác nhớ đến cái chết của mụ Nhã. Khi anh vừa ngó đầu nhìn lúc ấy, thì đầm vào mắt đầu tiên chính là gương mặt không hoàn toàn sụp xuống đất của mụ ta. Mụ đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa mà chừng chừng. Có lẽ lúc ấy mụ đang cố gắng bỏ chạy ra ngoài. Cái ánh mắt đó khiến cho Long ám ảnh mãi từ đó cho đến nay, và cũng mong kẻ gây ra sẽ sớm bị bắt lại. Xong anh nghĩ đến việc đêm ấy xảy ra là chuyện lớn mà bản thân nằm bên này lại không hề biết chuyện gì. Long lại tự trách mình vì ban đêm anh ngủ rất say, chỉ có đến gần sáng đến giờ đi làm Long mới dễ bị làm cho tỉnh giấc. Suy nghĩ một lúc, Long cũng đóng cửa khóa cẩn thận rồi mới sang nhà công. Sang đến nơi thì công cũng vừa chuẩn bị xong. Long ngạc nhiên khi thấy công đã cắt tóc gọn gàng, cạo râu. Nhìn công lúc này chắc hẳn so với những ngày trước. À không, phải nói là công đã trở về như lúc trước mới đúng. Có lẽ sau cái chết của mẹ, công cũng không muốn sống như trước nữa. Long thấy mừng, công mời anh vào bên trong nhà. Chú sang rồi đó hả? Vào đi. Anh à, nấu có mấy món thôi, mong chú không có chê. Giờ vẫn ngang tuổi nhau nhưng lúc nhỏ tướng của công cao lớn hơn, cho nên hai người vẫn xưng quen là anh em. Long bây giờ vui vẻ gật đầu. À vâng, không sao đâu anh à. Thành như vậy em mừng lắm rồi, mong anh sớm vượt qua được. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu mời Long ngồi xuống chiếu. Long đột ngột nhớ ra bóng người ban nãy ở phía sau. Vì thấy đó là phụ nữ nên anh cũng tò mò rồi hỏi. Mà anh cho em hỏi cái này, chị về rồi hả? Công tỏ ra hết sức là ngạc nhiên, không hiểu Long đang nói đến ai. Chị nào? Chuyện này gì anh không có hiểu. À, tại nãy em thấy có ai đó đi ở sau nhà đó, giống phụ nữ cho nên em tưởng là chị ấy về rồi chứ. Công nhíu mày, hai bên mắt gần như là liền lại với nhau. Công tặc lưỡi. Về đâu mà về, nó bỏ luôn đi rồi, thì chú thấy ai ở ngoài đó? Long bấy giờ ngẩn người ra rồi lại lắc đầu. Em cũng không biết, em vừa tắm xong thì vô tình nhìn qua đó, lại thấy có người đi sau mấy bộ đồ anh phơi ở ngoài đó, nhìn giống phụ nữ lắm. Thế à, trong nhà có mỗi anh chứ ai, chắc là anh đã chưa hiểu nhầm thôi mà. Công lại tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Thái độ của Công khiến cho Long lại có suy nghĩ người đó là nhân tình của Công. Công không muốn cho ai biết cho nên cố giấu. Đàn ông ở cái tuổi này chuyện đó là bình thường, hơn nữa Công cũng đã ở vậy khá lâu rồi. Cô không muốn nhắc đến nữa. Long chuyển sang chủ đề khác, hai anh em ngồi xuống uống rượu nói chuyện với nhau. Long ngồi ở phía có thể nhìn xuống nhà bếp, thế rồi khi mà thấm hơi men, Long ít uống rượu nên tiểu lượng không cao, thành ra đầu óc có phần chóng vắng. Trong cơn chóng vắng đó, Long vô tình nhìn về hành lang dẫn xuống bếp, có cái cửa phòng ngủ vừa được ai đó đẩy ra. Long nhìn thấy có người từ bên trong bước ra. Thoạt đầu anh cứ tưởng đó là nhân tình của Công, thế nhưng không. Long á khẩu mắt căng ra đầy bất ngờ khi thấy Mộ Nhã đi ra ngoài. Mộ đứng đó ngoái đầu lên trên, nhìn thẳng vào mắt của Long, hai bên mặt đối mặt. Tất nhiên là Long vô cùng khiếp đảm vì chuyện này. Vì rõ ràng Mộ đã chết và đem chôn nhiều hôm, làm sao bây giờ lại có mặt ở trong nhà. Nhưng trước mắt của Long, Mộ ta đứng đó vô cùng rõ ràng, cả người bằng da bằng thịt, chứ nào phải là lo Long tưởng tượng ra đâu. Mộ ta bước từ trong phòng ngủ ra, chân chân nhìn Long. Công thấy Long đột nhiên có biểu hiện lạ thì xua tay gọi. Này Long ơi, chú bị sao vậy? Cái thằng này mới uống có vài ly mà đã say rồi hả? Long vẫn ngồi yên, mắt nhìn ra hướng dọc hành lang dẫn xuống nhà bếp. Mộ Nhã đứng đó nhìn Long một chập rồi quay lưng bỏ xuống nhà dưới. Long nín thở, tim đập mạnh. Ngay cả tiếng nấc của Công bên cạnh cũng không làm cho anh tập trung lại được. Long ơi Long, sao thế? Con mẹ nó trúng gió rồi, cái thằng này Long ơi Long. Long cứ rắn chặt mắt của mình nhìn theo mẹ của Công, cho đến khi mà bà ta đi hẳn xuống bếp, rồi rẽ sang góc khuất và biến mất. Khi đó anh mới lấy lại được lý trí và tỉnh táo lại bình thường. Long thở dốc quay sang vì nghe tiếng nói của Công. Công thấy vậy thì trách. Cái mẹ thằng này, tự nhiên ngồi im ru, làm anh tưởng cho mày bị làm sao chứ, chứ làm cho anh sợ chết đi được thôi. Long bấy giờ hãi hùng hỏi ngược lại. Anh không vừa thấy ai ở đây à? Công liền ngạc nhiên. Thế ai? Sao chú cứ hỏi anh mấy cái câu mà anh chẳng biết trả lời thế nào thế? Em vừa thấy bà ấy ở đây. Bà nào? Ý chú là mẹ anh á? Công bấy giờ bật cười. Thôi đi, đừng có trêu. Mẹ anh mất rồi, sao chú thấy được chứ? Lâu lắm rồi mới ngồi nói chuyện với nhau, chú lại bày trò như vậy, đâu có hay đâu. Long bấy giờ liền lắc đầu. Không, em không có bày trò gì đâu. Em nói thật, em vừa thấy mẹ anh, bà ấy đi từ trong buồng ra, em thấy rõ. Bà ấy còn đứng lại nhìn em cơ mà. Công nhìn Long bằng một ánh mắt có phần chột dạ. Chẳng lẽ lời của thằng em hàng xóm nói là có thật? Gà cũng dướn vài ngó sang bên đường luồng, thế nhưng không thấy gì cả. Để cho chắc chắn thì Công còn đứng thẳng dậy đi xuống bếp, rồi sau đó quay lên bảo. Chưa bảo thì mẹ anh, rồi bà ấy đâu? Cái thằng này uống được vài ly đã say rồi, nhìn lung ta lung tung vậy đó. Long cãi đầu nhăn mặt một cái, vì hình ảnh vừa rồi diễn ra khá lâu, chứ chẳng phải chỉ là một cái chớp mắt mà bảo Long nhìn nhầm. Mà thực sự là mẹ Công đã chết rồi cơ mà, sao xuất hiện ở trong nhà này được cơ chứ? Nghe vậy Long cũng đoán là mình nhìn nhầm. Bà Công uống tiếp nhưng Công cười nói. Thôi, chú ngồi yên nói chuyện với anh là được rồi. Chú cứ uống được đến đâu thì uống. Long cười rồi ngồi tâm sự với Công. Rồi đã lâu rồi nói chuyện như vậy, nhưng Long vẫn nhớ tính cách của gã ngày xưa, và bây giờ vẫn vậy. Long nhiệt tình khuyên Công nên sống bình thường trở lại, Có khi vợ anh nghe tin sẽ quay về thì sao? Ngày đó vợ của công bỏ đi không phải vì công nghèo, mà là do công nát rượu, cứ say về là lại chửi mắng. Công bấy giờ gật đầu thở dài. Đợt này anh cũng muốn ổn định một chút rồi làm lại từ đầu. Nhà vẫn còn xào ruộng, ráng làm vẫn đủ ăn. Chứ mơ mộng gì vợ nó quay về. Đến chiều tối, Long trở về nhà, khá say vì cũng cố uống thêm vài ly. Chứ ngồi không để công uống một mình thì cũng chán. Long lảo đảo chiếc chìa khóa rồi mở cửa. Anh đi vào trong định khép cửa lại thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm lạ trong buồng. Long giật mình dừng tay ngoái đầu, đứng im lắng tai nghe. Lấy lại sự tập trung, cắn chặt răng rồi nhẹ nhàng, trước hết anh kiểm tra phía sau, phát hiện ra cửa nhà bếp đang mở. Có thể là kẻ trộm lẻn vào từ đây. Long lo lắng liệu đó có phải là tên trộm đã lẻn vào trong nhà bà Nhã rồi ra tay với bà hay không. Nếu như vậy thật thì phải nói là tên này liều quá. Long thấy độ liều lĩnh của hắn rất lớn, muốn báo công an nhưng mà chẳng biết nên làm thế nào. Có khi giờ đi gọi họ tới thì tên trộm cũng bỏ đi mất. Nghĩ vậy, Long chuyển sang ý định qua nhờ công giúp. Hai người đàn ông có lẽ cũng đủ để khống chế tên trộm này. Anh ra quyết định quay đầu lại nhẹ nhàng nhất có thể, định đi nhưng vừa lúc ấy cửa buồng ngủ đột ngột mở ra, đập mạnh ra phía sau, khiến cho Long sợ đến chết khiếp, vội vàng quay đầu nhìn. Long cứ tưởng sẽ có kẻ nào đó lao từ bên trong ra tấn công, thế nhưng không, cửa buồng chỉ đung đưa rồi dừng lại, bên trong tối như hũ nút. Long bị dọa sợ đến buồn rùn, mặc dù vẻ ngoài khá mạnh khỏe, thế nhưng khi đối diện với kẻ có thể xuất hiện từ bên trong, kẻ đã gây ra cái chết đầy kinh khủng cho bà Nhã, Long không giữ được bình tĩnh. Anh thở dốc cố gắng lùi ra xa, tay vừa vừa phía sau để tìm vật phòng thân. Một lúc sau vẫn không có chuyện gì cả, Long mới lấy hết điểm tĩnh đứng dậy, nhưng mắt vẫn tập trung vào bên trong buồng. Việc cánh cửa bật tung chứng tỏ phải có người tác động, nhưng sao lại không có gì. Vẫn giữ sự đề phòng tập trung cao độ, Long mò ra ngoài cầm vội khúc gỗ rồi quay lại thắp vội ngọn đèn, chứ không nghĩ đến việc sang nhà công giúp nữa. Anh làm nằm vũ khí trên tay rồi mò vào trong buồng. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, Long nhìn khắp nơi nhưng không thấy ai. Anh kiểm tra kỹ lưỡng kể cả dưới gầm giường, đến khi chắc chắn là không có ai thì mới thở vào. Anh đoán có lẽ kẻ đó đã bỏ đi. Ngay khoảnh khắc cửa mở tung ra và Long quay đầu lại, hắn đã bỏ chạy chứ không tấn công như mình đã đoán. Long đi khắp nhà kiểm tra kỹ lưỡng rồi đóng hết cửa nẻo cẩn thận. Tự dặn là từ nay trước khi đi đâu phải đóng toàn bộ cửa nẻo cho cẩn thận. Đóng cửa xong, Long trở về phòng đưa tay khép chặt cửa. Mặt hướng vào bên trong, không nhận ra vừa có một bóng người vừa lướt qua ở bên ngoài. Cái bóng đó đi qua rất nhanh. Long chỉ kịp cảm nhận được một làn gió nhẹ vừa thốc vào người của mình. Ngoái mặt nhìn ra, không có gì lạ. Anh mới đóng hẳn cửa rồi lao lên giường. Vừa chợp mắt được một lúc, Long tròng mở mắt ngồi bật dậy thở hồng hộc vì vừa thấy một giấc mơ. Long thấy mình đang đứng trước cửa phòng, ngay tại vị trí anh đứng lúc vừa đi nhậu về. Kinh hoàng thay, bên trong bóng tối lúc bấy giờ có một cái bóng đen lao ra ập thẳng vào người, khiến cho Long không kịp ú ớ. Long còn thấy trên tay của kẻ đó là một con dao sáng loáng, và nó đang hướng thẳng ổ bụng của mình. Long tưởng rằng mình đã bị giết. Ngay khi con dao vừa cắm vào bụng thì anh cũng bừng tỉnh toát cả mồ hôi. Dù chỉ là một cơn ác mộng nhưng thực sự nó quá đáng sợ, khiến cho Long nổi hết cả gai ốc. Anh ngồi lìm ở trên giường suy nghĩ vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó. Long đoán chính là do chuyện lúc tối, cho nên đi ngủ vẫn bị chuyện đó làm cho sợ hãi mà mơ thấy cảnh tượng đáng sợ. Thời gian trôi về rất khuya, không gian hoàn toàn im ắng. Trước khi đi ngủ, Long đã đóng cửa cẩn thận. Thế nhưng vì giấc mơ vừa rồi, anh lại thắp đèn đi kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc. Cầm trên tay cây đèn, bóng dáng của Long hắt lên trên vách nhà. Rồi bóng từ đâu xuất hiện một cái bóng khác lướt ngang qua. Thế nhưng Long không kịp để ý, Long cũng không thấy có ai ngoài bản thân của mình ở trong nhà cả. Có điều thì Long vẫn bất giác gai người đứng yên tại chỗ. Tự trấn an mình, Long tiếp tục đi kiểm tra một lượt, thấy cửa nẻo vẫn còn chút kín cho nên an tâm quay trở vào. Vừa thổi tắt đèn thì đột nhiên cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Long sợ hãi lùi lại miệng hét lớn: "Ai đó?" Không có ai bước vào cả. Long đứng trơ mắt nhìn một lúc, rồi sực nhớ ra chuyện mình mới khép chưa chốt cửa, cho nên tiến tới bàn. Căn nhà quen thuộc, vốn đang ghi nhớ mọi ngóc ngách, thế nhưng chẳng hiểu sao đêm nay từng khoảng tối lại mang đến cho Long một cảm giác bất an đến lạ thường. Cứ mỗi lần nhìn vào những góc tối sâu thẳm, Long đột nhiên nghĩ tới cái xác của Mụ Nhã hôm nọ, rồi cái hình ảnh đó lại làm cho anh bị ám ảnh và khẽ run lên từng đợt. Có lẽ sự khủng khiếp do cái chết của bà ta mang lại đã ăn sâu vào tâm trí của Long. Kẻ gây án thì vẫn chỉ là một bí ẩn, cho nên Long có phần lo lắng. Dù cho là đàn ông sức khỏe tốt, thì khi đứng trước một kẻ giết người không kê tay, Long có địch lại được không? Lên giường đi ngủ, Long nằm suy nghĩ rồi cũng thiếp đi. Ngồi cho đến sáng, Long ra ngoài vươn vai định làm vài động tác thể dục cho tỉnh táo, thì bất giác ngoái nhìn về phía nhà của Công. Anh giật mình khi thấy Công đứng đó từ bao giờ, hai tay buông thẳng xuống. Công đứng như trời trồng mặt hướng về bên này, nhưng hình như là mắt không hề mở. Long nhắm mắt nhìn cho thật kỹ và tiến lại gần hơn. Không biết Công đang làm gì, Long cất tiếng. Anh Công ơi, làm gì đây? Nghe sau câu nói của Long, Công quay lưng lại, lững thững đi vào trong nhà. Ô, anh ấy bị sao vậy? Cái mà Long thắc mắc không phải là việc Công dậy sớm, mà lại là hành động kỳ quặc của anh ta. Long nghĩ đến việc người bị mộng du, đây là lần đầu tiên Long thích Công như vậy, cho nên bất giác bật ra một câu để ngạc nhiên. Anh ta bị mộng du sao? Trời đất ơi! Lời vừa dứt thì bỗng có tiếng từ ngoài đường vọng tới. Chú Long dậy rồi đó hả? Qua uống mấy ly mà trông mặt say khướt thế này, tưởng chú sáng ra không có dậy nổi chứ. Long nổi cái ốc nhìn ra ngoài đường thì thích Công đang đi đâu về, trên tay còn cầm bịch gì đó như là thức ăn. Miệng liền há ra để vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Anh hãnh hùng nhìn ngược lại nhà Công, vì rõ ràng Công vừa đứng đó lùi thủi đi vào trong nhà rồi cơ mà. Anh ta ra ngoài đó từ lúc nào? Thấy sự lạ, cơ thể của Công bắt đầu run lên, á khẩu mãi không thể trả lời. Công thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt thì nghĩ chắc đàn em tỏ ra như vậy vì thế này mình dậy sớm, cho nên cười bảo: anh dậy sớm ra chợ mua ít đồ, lát còn ra ruộng bắt đầu làm việc. Làm gì mà chú ngạc nhiên quá vậy? Lòng không còn giữ được bình tĩnh nữa, những gì đang diễn ra quả thật quá vô lý. Anh đi vội ra ngoài đường để hỏi Công. Nghe xong, Công liền chố mắt hỏi lại: làm gì có, anh mới từ ngoài chợ về mà, đâu có ở nhà đâu, chắc là chú nhầm với ai. Không, sao mà em nhầm được chứ, rõ ràng em thấy anh đứng ở đó cơ mà, mặc y chang bộ đồ này. Em vừa hỏi thì anh quay lưng bỏ vào bên trong nhà, em không có đùa đâu. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng trên mặt của Long, Công cũng không cười nữa, căng thẳng nhìn về phía nhà của mình, phân vân rồi bảo: sao lại có cái chuyện như vậy được chứ? Anh rõ là mới từ ngoài chợ về, chứ không thấy đã còn gì. Nếu anh mà đi ra đây chú phải thấy liền chứ. Công càng nói thì Long lại càng cảm thấy kinh hãi. Không cần phải nói thì Long cũng hiểu. Thế nhưng mà quả thật, vừa rồi Long cũng đã thấy Công đứng ở bên nhà, hướng mặt nhìn sang bên nhà mình, mắt thì không mở, cứ nhắm tít lại như kiểu là bị mộng du. Hay là có cái đứa nào nó lèn vào nhà anh nhỉ? Trong đầu của Công bấy giờ nghĩ đến một người, đó là thằng Tư Nát. Chắc là nó mò qua đây để tìm mình uống rượu. Dù dáng người của cả hai không giống nhau cho lắm, nhưng mà chuyện Long nhìn nhầm cũng có thể xảy ra. Thôi, để về anh về là biết ngay đấy mà. Long bấy giờ gật đầu cũng đi theo Công vì lo có kẻ gian lẻn vào trong nhà. Có gì thì cả hai còn giúp đỡ lẫn nhau. Sang đến nơi thì Long thấy hãi vì thấy cửa nhà đang khóa. Vậy mà ban nãy lại thấy Công đi ngược trở vào. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Long thấy ớn lạnh. Anh có suy nghĩ chẳng lẽ là mình nhìn nhầm thật sao? Chứ cửa khóa thế này thì làm sao mà người kia có thể thuận tiện bước vào như vậy? Công mở cửa nhìn một lượt kiểm tra căn nhà rồi quay sang bảo Long: làm gì có ai đâu, lúc anh đi khóa cửa về vẫn khóa bình thường mà. Long chẳng biết nói gì hơn, ráo rác nhìn chung quanh. Công còn đi khắp nhà một vòng rồi bảo: không có ai đâu, chú cứ an tâm đi, chắc là nhìn nhầm với ai đó mà. Long miễn cưỡng gật đầu rồi cầu Công sau đó ra về. Vừa bước đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, Long tự cho là mình nhìn nhầm thật nhưng lại không cam tâm. Thế nhưng thực tế đã khiến cho Long phải thất vọng, vì Công đúng là đi từ ngoài chợ về, không hề có trong nhà. Long nổi đầy cái ốc nhìn qua nhà Công thêm lần nữa, anh lại một phen hoảng sợ. Khi công đang đứng ngay ở vị trí đó, hướng mặt qua bên này. Nhưng khác ở chỗ mắt anh ta đang mở, nhìn Long chăm chăm, miệng hình như còn đang nhoẻn ra cười. Long chỉ biết đứng chôn chân, cái gương mặt của công hoàn toàn khiến anh á khẩu. Công quay lưng bỏ vào nhà, còn Long thì đứng thêm một lúc, không có ý định sang đó nữa, cho nên bỏ vào chuẩn bị ăn uống rồi còn đi làm. Lúc ấy ở bên nhà của công, các đàn ông dùng nấu thức ăn dưới bếp thì cũng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, nghĩ là Long cho nên hỏi: "Chú sang nữa hả, có chuyện gì không? Hay là ở đây ăn sáng với anh luôn một thể rồi đi làm?" Không có tiếng trả lời, công ngạc nhiên mò lại đường luồng ngó lên xem, không thấy có ai cả. Công ngớ người, rõ là vừa có nghe tiếng bước chân. Không phải Long thì chắc là thằng Tư Nát. Công bấy giờ liền đổi giọng: "Mày sang hả? Hôm nay ta đi làm không có rượu chè được đâu." Vẫn không hề có hồi đáp, công trở nên bực mình. Không lẽ là mình nghe nhầm? Đứng lào bào vài câu xong, các tầng lưỡi nhún vai một cái rồi bỏ xuống bếp tiếp tục nấu ăn. Gần buổi trưa chuẩn bị xong, Long xách đồ đi ra ruộng làm việc. Nói thật thì Long cũng có phần mệt vì tối qua uống hơi nhiều. So với tiểu lượng của mình thì Long có thể nói là hơi quá chén. Song với tính cách siêng năng, Long không nghỉ mà vẫn đi làm. Đừng tới đâu thì hay tới đó. Sẽ đến ruộng, anh không chần chừ mà lao đầu vào công việc ngay. Mới làm được một lúc, Long đã phải đứng dậy rồi ngoái đầu nhìn chung quanh đến vài lần, vì gì gì bên tai có tiếng ai đó đang khóc lóc. Long đứng dậy thì lại chẳng nghe thấy thanh âm đó nữa. Vậy mà vừa mới khom người xuống thì lại nghe nó vọng bên tai. Không nhịn nổi nữa, Long bỏ lên bờ đứng im lặng lắng tai nghe cho thật kỹ. Lần này Long đang nghe tiếng rên rỉ đó vang lên ở đâu đó gần đây, rất gần chỗ anh đang đứng. Rồi Long bất giác nhìn vào trong đám bụi rậm mọc sát bờ ruộng, hình như là tiếng rên rỉ đang phát ra ở trong đó. Không chỉ có âm thanh, lần này Long còn cảm thấy bụi cây đó khẽ lay động, nên cau mày suy nghĩ, chưa quyết định nên làm gì. Trong tai tiếng rên rỉ như có người nào đó vẫn rõ ràng. Long đắn đo rồi lấy cành cây tiến lại gần chỗ bụi rậm. Anh đưa cây cây vạch đám bụi ra rồi miệng hỏi: "Ai trong đó vậy?" Đứng gần, tiếng khóc âm nghỉ lại càng rõ hơn bao giờ hết. Long chắc chắn bên trong đó có người. Được một lúc, dù đang hết sức chú ý nhưng Long vẫn bị một bóng người lao thẳng ra ở vào người của anh làm cho cả hai ngã xuống. "Ma, cơ ma, cứu thôi." Long nhăn nhó một lúc mới mở được mắt, giật nảy mình khi thấy phía trước là một gương mặt xanh xao tái mét của thằng Tư Nát. Long u ớ nhìn Tư, còn gã thì dường như không nhận ra sự có mặt của Long nên vẫn lẩm bẩm trong hoảng loạn: Ma, cơ ma, cứu thôi." Long cũng hơi hoang mang, lại nghe mấy câu mà Tư lẩm bẩm trong miệng. Anh vừa nhích người một cái đang định hỏi thì Tư dãy nảy cả lên, ôm mặt ôm đầu la hét: "Ma, tha cho tôi, tha cho tôi." Long bị Tư làm cho giật mình lùi lại. Trả cho Tư bình tĩnh hơn, Long bấy giờ bảo: "Tao Long nè, mày sao vậy?" Tư bấy giờ trông cũng tỉnh táo hơn, không còn hoảng loạn nữa. Thế nhưng mặt vẫn thoát lên một nỗi sợ gì đó, nhìn Long rồi bảo: "Ma, mày có thấy ma không?" "Ma gì? Mày làm sao vậy?" "Có ma thật đấy. Là hồn ma của con mụ nhã mẹ thằng Công. Mụ ấy hiện hồn về rồi." Long bất giác lạnh người khi nghe nhắc đến người phụ nữ hàng xóm. Xong vì nghĩ là Tư đang nói đùa, hoặc đêm qua lại uống say quá giờ lại vẽ chuyện. Thế nhưng mà nhìn kỹ lại thì người Tư lúc này, Long hoang mang cho rằng gã trốn trong bụi phải từ đêm tới giờ, người mới xanh xao nhưng cười trúng gió như vậy. Long còn đang định hỏi thêm thì Tư Nát lại biến sắc, rồi vùng vẫy dồn hết sức bình sinh cố gắng bỏ dậy để bỏ chạy. "Ma, có ma kìa, chạy đi, chạy nhanh lên." Long bị dọa sợ cũng bất giác quay đầu nhìn ra sau lưng thì thấy có người đang đi tới, đó là Công. Gã cũng mang đồ ra đây đi làm. Ruộng nhà Long và Công cũng khá gần nhau, lại chung một con đường. Công tiến lại nhau mày nhìn cả bầm diều đang bỏ chạy thục mạng rồi hỏi: "Ủa cái thằng Tư nó bị gì mà vừa thấy anh hoảng lên bỏ chạy thế?" Long bấy giờ liền nhún vai: "Em cũng không biết nữa. Tự nhiên ra đây thấy nó đang trốn trong cái bụi này. Em kiểm tra thì nó lao ra. Nó còn giật mình nữa. Rồi nó bảo là cái gì ma ma em chả hiểu nữa." Nghe vậy thì Công bảo: "Chú nói gì? Nó bảo là ma, sao lại như vậy?" Vẻ mặt căng thẳng của Công khiến cho Long nghĩ ra điều gì đó rồi bảo: "À, Nó nói là nó nhìn thấy mẹ anh. Chả lẽ em... Công Điền bảo Long kể lại chi tiết cho mình nghe. Long còn điểm thêm một câu. Em cũng không biết nó bị sao cả, nhưng mà tự nhiên nó làm em nghi ngờ quá. Chả lẽ tự nhiên lại chui ra tận đây giúp vào trong bụi đó trốn? Hay là... Câu nói để nghi ngờ của Long làm cho Công gật đầu. Có thể, nhưng mà đêm đó anh với nó nhậu cả đêm. Nó đi đâu anh phải biết chứ. Long không nói gì, Công tự trả lời. À, anh uống say quá nên ngủ tới gần sáng. Có khi trong lúc anh ngủ, nó mò sang nhà anh cũng nên. Long gật đầu đồng ý rồi bảo. Có khi nào mẹ anh chết oan cho nên hiện về nói cho em biết hay không? Tại hôm nọ chính mắt em cũng nhìn thấy bà ở trong nhà anh mà. Thằng Tư nó hại bà ấy nên mới bị dọa cho trốn ra đây. Công cũng gật đầu đồng tình. Chú nói cũng hợp lý. Thế nhưng mà anh là con của bà ấy, sao mẹ anh lại không hiện ra với anh? Long bất thần suy nghĩ rồi đáp. Em thì em cũng không rành ba cái chuyện này lắm. Thế nhưng mà em người ta bảo là người không dễ để nhìn thấy ma đâu anh à. Phải có căn hay cái gì đó hoặc hợp mạng gì đó. Anh dù là con ruột nhưng mà cũng không có mấy cái đó thì cũng không gặp được đâu. Công gật đầu cho là hợp lý xong rồi lại nói. Nhưng mà chả lẽ đi báo công an lại bảo là do mình nhìn thấy hồn của mẹ. Có khi mình còn bị giam luôn đó. Thành cứ nói là hôm đó anh say nên anh không chắc đó là thằng Tư có nằm ngủ với mình suốt cả đêm đó không. Công liền gật đầu sau đó chạy thẳng lên công an ngay lập tức. Công an có thông tin mới liền mời Công vào phòng làm việc. Anh chắc những gì mình nói chứ? Dạ, xin lỗi cán bộ nhưng bây giờ em mới nghĩ lại. Tối đó em với nó uống nhiều quá, thành ra là cái nhớ cái quên. Nhưng mà em chắc chắn là từ lúc đi ngủ, em ngủ một mạch cho đến tận sáng rồi về nhà, phát hiện ra mẹ em nằm chết. Trong khoảng thời gian đó em không biết thằng Tư có ở cùng mình không nữa. Ngày công an đang ghi chép rồi hỏi thêm vài câu. Công định trả lời thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Công hướng mắt nhìn ra ngoài đó thì ngay lập tức giật mình đứng dậy. Hoảng hốt để ngã luôn cả chiếc ghế gỗ, mắt dán chặt ra ngoài khung cửa. Bà Nhã mẹ của gã đang đứng bám tay vào thanh chắn, vì gương mặt nhốm đầy máu, kèm theo đó là vết thương khá lớn ở trên đỉnh đầu. Công hãi hùng khi nhìn thấy mẹ hiện về trong bộ dạng đầy kinh dị. Công biết rõ người mình đang thấy là hồn ma của bà Nhã. Cả á khẩu miệng lắp bắp mãi mới thốt ra được một chữ. Mẹ! Mẹ! Anh công an bị hành động của Công làm cho ngạc nhiên, nhíu mày nhìn theo rồi mới gõ bàn vài cái. Anh Công à, có chuyện gì với anh vậy? Công run rẩy nhìn xuống người công an, rồi nhìn ngược lại cửa sổ thì không thấy mẹ của mình đâu nữa. Công u ớ dựng cây ghế rồi ngồi bịch xuống. Người công an thấy như vậy thì nghĩ rằng Công có vấn đề về sức khỏe cho nên lo lắng. Anh bị sao vậy? Nếu có vấn đề gì thì để chúng tôi đưa anh qua bệnh xá. Hay là anh lo lắng vì vừa cung cấp thông tin cho chúng tôi? Anh lại sợ bị Tư trả thù sao à? An tâm đi, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh. Công gật đầu cảm ơn rồi xin phép ra về, chờ đợi thông tin tiếp theo. Nhưng đến chiều hôm đó Tư vẫn chưa được mời lên vì gã bỗng nhiên mất tích. Việc Tư mất tích đủ để cho thấy gã có liên quan đến cái chết của bà Nhã. Buổi tối Long cũng qua nhà Công hỏi han tình hình. Công đáp: Công an mời nó lên làm việc mà nó bỏ trốn rồi chú à. Vậy thì là chính nó rồi chứ. Khốn nạn thật, sao nó có thể làm ra cái việc ấy? Công lắc đầu thở dài. Long nghĩ gì rồi bảo: Mà nó mất tích như vậy, có khi nào sẽ quay lại đây trả thù anh không? Hay là để em ở với anh đây vài hôm, có gì còn giúp anh? Chứ thằng đó nó liều lắm. Công bấy giờ lắc đầu: Không cần đâu, có gì anh gọi chú sang cũng được. Nhà gần nhau mà lo cái gì. Long lo lắng cho nên vẫn kỳ kèo. Công lắc đầu định nói tiếp thì vừa ngừng đầu anh lại thấy có bóng người vừa lướt ngang qua. Công giật thoát đánh rơi cả ly rượu đang cầm ở trên tay. Long bấy giờ lo lắng hỏi: Anh bị sao vậy? Anh vừa thấy có người đi ngang qua cửa. Là thằng Tư sao? Không, sao người đó là của mẹ anh? Là mẹ anh về, là bà ấy. Long sợ hãi nhìn người anh lớn hơn chỉ vài tháng tuổi. Rồi bản thân trước đó cũng đã nhìn thấy bà Nhã sau khi chết. Nhưng nghe chính miệng Công nói lại có phần thản nhiên, khiến cho lòng ớn lạnh. Công bấy giờ vội vàng trấn an: Không sao đâu, mẹ anh chết oan như chú nói đấy. Người chết oan họ thiêng lắm. Anh cũng nhìn thấy mẹ rồi. Sáng nay lúc ở trên công an anh cũng thấy bà ấy đứng ngoài cửa sổ. Long gật đầu rồi bảo: Vậy chắc là bà ấy hiện ra để giúp anh tìm ra thủ phạm thật rồi. Công gật đầu rót một ly rượu khác đưa lên miệng. Ánh đèn dầu hắt xuống đủ để cho Long thấy Công đang run rẩy. Dù sao thì Long cũng cảm thấy yên tâm hơn khi việc thằng Tư Nát đã bị phát giác và sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt mà thôi. Dù trước đây không thích mẹ Công lắm, thế nhưng trước cái chết đầy thảm khốc của bà, Long cũng muốn kẻ ác sớm có ngày đền tội. Uống rượu xong, Long chào rồi ra về. Về đến cửa nhà, anh lạnh gáy khi có cảm giác có người đang đứng nhìn mình từ bên kia. Long ngoảnh mặt nhìn sang, trong đầu anh nhớ đến hai lần thấy Công đứng ở bên đó, hướng mặt sang bên nhà mình ban sáng nên có chút kinh hãi. Long một lần nữa thấy Công làm ra hành động kỳ quặc, nhưng lần này cái bóng của Long nom thấy hình như không phải của Công mà lại là một người phụ nữ. Long đứng nghỉnh, tay chân run rẩy lặng nhìn cái bóng đó. Trong bóng tối ủy mị chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng lưỡi liềm rọi xuống, Long nhận ra dáng người này là của người phụ nữ mà càng nhìn thì lại càng thấy quen mắt. Đúng, đây là của bà Nhã, mẹ Công. Long hơi sợ chưa biết nên làm gì, cái ốc cứ nổi lên hàng loạt rồi đã có phần sợ hãi hơn. Long nghĩ bà Nhã chết oan, bản thân lại có căn số hoặc là hạp mạng, cho nên bà Nhã mới hiện ra cho mình thấy. Thế nhưng bảo không sợ thì là nói dối. Thế rồi anh quay sang khẽ nắm tay lại, khấn mẹ của Công một cái, miệng thì thì thầm: Bác Nhã à, cho mong bác phù hộ cho anh Công, mau chóng tìm ra kẻ đang hại chết bác. Cháu giúp được gì thì cháu sẽ giúp nhiệt tình, mong rằng bác cứ an tâm mà. Quả nhiên thì việc khấn vái có tác dụng, mà mắt ra Long không thấy bà Nhã đâu nữa. Anh thở phào rồi mở cửa đi vào bên trong nhà. Long bỗng thấy lòng của mình thoải mái hơn được chút. Thế nhưng gió ở đâu lùa vào khiến cảm giác đó tan biến từ ngay lập tức. Sớm hôm sau, Long đi chợ mua thức ăn. Bình thường thì cũng không muốn nhiều chuyện, thế nhưng mà hôm nay Long hết sức chú ý những lời bàn tán của mọi người để nghe xem Tư Nát có bị bắt hay chưa, thì biết đừng gã vẫn còn đang bỏ trốn. Long có phần thất vọng, đứng thần người chưa biết nên mua gì đầu tiên thì bất ngờ có bàn tay của ai đó nắm vào trong gấu áo, giật dần từ phía sau lưng. Long quay đầu lại thì thấy đó là một bà lão với cái lưng thật cầm, đầu đội nón đá che kín nên không biết đó là ai. Long bấy giờ liền ậm ừ rồi hỏi: Chào bà, có gì không bà ơi? Bà cụ không có nhìn lên, chỉ thầm thì nói gì đó mà Long đứng thẳng người không nghe rõ, cho nên phải cúi đầu xuống để nghe cho thật rõ. Anh bấy giờ liền bảo: Bà nói gì vậy à? Cháu không nghe rõ. Bà cụ bám vào vạt áo của Long kéo xuống, rồi từ từ đưa tay của mình lên chỉ về phía của Long, không biết là chỉ cái gì. Rồi trong lỗ tai Long nghe thấy có một câu nói mà vừa nghe xong thì liền giật mình hoảng hốt: Nó giết bác rồi Long ơi, giúp bác. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Long đang nhìn về hướng bà cụ chỉ tay. Lời của bà vừa dứt thì trước ánh mắt của anh xuất hiện một dáng người vừa đi ra từ góc khuất, và người đó chính là Công, người anh sát nhà. Long bị câu nói và sự xuất hiện bất ngờ của Công khiến cho hoảng hồn. Rồi chưa nhận ra chuyện gì đang bủa vây bản thân, nhưng anh vẫn tỏ thái độ vô cùng bất ngờ và kinh ngạc. Long u ớ nhìn ra Công ở phía xa, rồi vội vàng lại định hỏi bà cụ cho ra lẽ. Thế nhưng kỳ lạ thay, bà cụ vừa ở đây đã biến đi đâu mất. Long thấy hãi lắm, cảm giác như người mình vừa tiếp xúc không hẳn là người bình thường. Anh lạnh người, hai chân mất kiểm soát ngã bịch ra đất. Mặt vẫn đang cố gắng tìm bà cụ ban nãy, thế nhưng mà bà ta đã hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết nào cả. Này, chưa đi sợ sớm thế mà sao đứng được ở đây làm gì? Giọng nói từ phía trước khiến cho Long giật mình. Quay lại thì thích Công. Thế phần đứng này của Công cũng ngớ người hỏi thêm: Ủa chứ chú đang tìm ai sao? Anh làm chú giật mình hả? Long ú ớ không biết nên đáp như thế nào, da gà trên người vẫn nổi lên không ngừng. Không rõ là vì lý do gì. Vì vừa bị Công làm cho giật mình sao? Không phải. Đây là do sự biến mất kỳ lạ của bà lão lúc nãy. Kèm theo đó là khoảnh khắc bà chỉ tay, rồi Công vô tình xuất hiện đúng lúc ấy. Không khỏi làm cho Long có suy nghĩ bà ta đang chỉ người đàn anh sát nhà. Thế Long bấy giờ vẫn cứ đẩn người ra, Công bấy giờ liền tặc lưỡi: Mẹ cái thằng này, đàn ông con trai sáng sớm đã đẩn hết cả người. Thôi anh đi mua cái gì ăn đấy nha. Chứ đi đâu thì đi đi, anh không làm phiền nữa. Long ậm ừ rồi gật đầu. Công bỏ đi mất, Long mới nghĩ lại thấy mình hơi bất lịch sự. Anh quay đi toàn buồn lật vật rồi về, thì một lần nữa đứng ngây người khi vô tình thấy bóng dáng của bà lão ban nãy đứng nấp sau một cửa hàng bán thịt. Ngay khi Long vừa nhìn thấy thì bà ta quay người bỏ đi vào trong góc khuất. Ngơ người mất vài giây, Long vội vàng đuổi theo. Nhưng giờ đến nơi thì lại chẳng thấy bà ta đâu nữa. Tìm đủ các hướng nhưng cũng không thấy. Chẳng còn tâm trí để mua gì xem gì hôm nay, Long cứ lấy đại vài loại thức ăn rồi ra về. Trên đường đi anh vẫn mải suy nghĩ về bà già đó. Chẳng biết bà ta là ai, nhưng giờ càng nghĩ Long lại càng cảm thấy gai người. Ở bà già ấy có một điều gì đó vô cùng kỳ bí mà giờ Long mới nhận ra. Ngay từ lúc bà ta xuất hiện cho đến khi biến mất, đều có gì đó rất mơ hồ mà Long không thể nào cảm nhận được. Giờ nghĩ lại câu nói bà ta thì thầm vào tay của Long như tua đi tua lại ở trong đầu. Nó giết bác rồi, Long ơi, nó giết bác rồi, giúp bác. Long bỗng dừng chân đứng như trời trồng, khóe miệng bắt đầu run lên như muốn nói gì đó. Long cảm thấy cực kỳ khó tin, nhưng giọng nói của anh nghe thấy lúc đó nào phải là của bà nào xa lạ, mà đó chính là của bà Nhã mẹ Công. Không thể nào nhầm lẫn được vì sống gần nhà bao năm, Long dường như quen với chất giọng đầy trung hoàng của bà từ nhỏ. Nãy giờ Long không nhận ra, đơn giản vì mụ Nhã đã chết nên không để ý kỹ thì khó lòng biết được. Song hiện tại Long đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang, vì nếu là bà Nhã nói chuyện với anh thật thì Long đang gặp ma thêm một lần nữa. Lòng bất giác ngoái mặt nhìn ngược về phía chợ nơi gặp bà già, hay nói đúng hơn là bà Nhã ban nãy. Sau lưng của anh chỉ có một vài người đang đi chợ về, ngang qua ai cũng chào hỏi vài câu. Lòng đáp lại cho lịch sự. Không muốn đứng đây lâu nữa, Lòng quay người trở về nhà. Nhưng câu nói của mụ Nhã vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong trí óc của anh. Ở một nơi nào đó, Tư Nát lúc này đang trốn chui trốn lùi. Đang là ban ngày nhưng chỗ gã trốn lại tối tăm, mối bu kín khiến Từ khó chịu gãi xoèn xoẹt cho đến sức cả da. Gã phải trốn ở đây trong một căn nhà bỏ hoang ẩm mốc, không dám mở cửa ngồi co ro một góc. Nhìn bộ dạng của Tư cho thấy gã đang vô cùng thống khổ. Gã cứ ngồi một chỗ chỉ đắm đưa gương mặt của mình chậm rãi đứt nhìn chung quanh như đang đề phòng chuyện gì đó. Ở ngoài lâu lâu lại có những thanh âm như tiếng chim, tiếng gió và tiếng cành cây gô khô gãy xuống, khiến cho Tư hoảng sợ miệng lẩm bẩm: "Có ma, có ma." Sau những ngày vừa qua, Tư Nát chỉ thốt ra miệng đúng một câu bảo là có ma, và đây chính là thứ khiến cho Tư sợ hãi đến mức tàn tạ như hiện tại. Ngay sau đám tang của mụ Nhã, Tư đã không còn được sống yên. Thậm chí khi ở nhà, Tư cũng liên tục nhìn thấy hồn ma mụ ta nghiện về để ám mình. Như đêm trước khi Long phát hiện Tư trốn trong bụi rậm, gã đã uống vài ly, vừa định nằm xuống ngủ thì thấy mụ Nhã đứng ngay bên cửa buồng. Mụ nhìn gã một cái rồi đứt đi qua ô cửa, khiến cho Tư cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đóng cửa sổ lại. Thế nhưng vừa xong thì chuyện khác lại ập tới. Mụ Nhã từ đâu lại xuất hiện thò tay vào bên trong khi cửa còn chưa kịp khép lại, lôi mạnh. Khi đó bà đã ở ngay sát bên Tư, chỉ cách chưa đầy một găng tay. Tự như chết đứng từng chừng mộ ta sẽ thò cả tay của mình vào bốc của mình. Thế nhưng không, mộ Nhã lại bỏ đi đâu mất. Tất nhiên giờ có cho tiền Tư cũng không dám mở cửa. Các chỉ biết trốn ở trong buồng, chùm mền thật kín, nhưng vẫn phải run lên bần bật vì tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn và dồn dập. Mỗi lần cửa nhà như sắp bị làm cho bung ra, là mỗi lần Tư nín thở sợ đến muốn đơn lên cơn đau tim. Rồi thanh âm đó kết thúc, để lại màn đêm u tối không một tiếng động. Tư tiếp tục liếc nhìn lên cửa sổ và sợ hãi khi nghĩ rằng bà ta sẽ một lần nữa mở cửa nó ra, đứng đó nhìn mình và hồi hộp chờ đợi. Mãi một lúc sau không có chuyện gì nữa, Tư nghĩ mình đã an toàn cho nên nằm xuống cho đỡ ngủ. Rồi Tư giật mình vì ngay sát bên vang lên tiếng thở của ai đó. Tư ngồi bật dậy nhìn sang phần giường bên cạnh giường hét toáng: "Ai đó?" Tư không nhìn rõ lắm vì trong buồng rất tối, nhưng gã vẫn đinh đinh rằng nằm sát bên mình có bóng người. Gã không biết đó là ai, chỉ nghĩ đến một cái tên đó là mẹ của Công. Tư lùi sát vào bên mép giường vị trí sát với cửa sổ rồi đem mình ở đó. Gã không biết là mình đã chạy đi đâu vì phía trước là cái bóng đen đang nằm. Có làm quen với bóng đêm nhưng Tư Nát mãi chẳng thể nhìn rõ xem có thật là ai đó đang nằm trên giường của mình hay không. Mà tập trung vào cái thứ đó, Tư không để ý được rằng trên phía đầu, cánh cửa sổ lại một lần nữa từ từ mở ra. Ngay bên ngoài xuất hiện một gương mặt lạnh lẽo ngay giữa đêm đen. Chỉ khi nghe tiếng bàn lề kéo kẹt, Tư mới rùng mình chậm rãi ngoái đầu lại, liếc mắt nhìn lên phía trên, miệng dần dần há ra, rồi sau đó lắng hết ngay khi mặt vừa chạm với hồn ma của mụ nhã. Gã cuống cuồng bỏ ra khỏi buồng, thậm chí là cả căn nhà lụp sụp rồi bỏ chạy thục mạng. Gã vừa chạy vừa tìm chỗ trốn, miệng cứ lặp đi lặp lại: có ma, cứu tôi. Chạy mãi ra đến bờ ruộng, Tư không biết trốn đi đâu. Thế đám bụi rậm tùm mọc sát bên, gã hoảng loạn quá, chẳng kìm suy nghĩ, liền lao vào bên đó để trốn mãi, cho đến tận khi Long phát hiện. Hôm nay từ trốn trong căn nhà bỏ hoang này, trong lòng nơm nớp lo sợ rằng mồ nhã sẽ lại tìm đến hồ dọa mình, rồi cho con đang là ban ngày. Ngồi lo lắng một hồi, gã lại có suy nghĩ, ngoài trời đang có nắng, vậy thì hồn ma nào có thể hiện ra để dọa mình cho được. Nên gã đứng dậy rón rén đi tới để mở cửa. Quả nhiên là khi có ánh sáng, Tư thấy lòng của mình ổn hơn được đôi chút. Sự sợ hãi trên gương mặt suốt mấy ngày vừa qua cũng tan biến đi phần nào. Tư thấy hơi đói nhưng cũng nghe ngóng được việc mình đang bị truy nã, nên không dám đi tìm đồ ăn. Bụng rất đói nhưng chẳng biết làm thế nào. Một chút ánh sáng dù sao cũng giúp đầu óc của Tư tỉnh táo hơn. Thế nhưng mà vừa vươn vai thở được một hơi thì Tư bấy giờ giật mình thấy ở phía xa có một bóng người đang đứng quay mặt về phía này. Căn nhà hoang nằm bên cạnh một nơi biệt lập, rất ít khi có người lui tới, không chẳng có ai ra đây làm gì cả. Vậy mà bây giờ lại có người đứng xa tít đằng kia mà không làm gì, chỉ quay mặt nhìn về phía này, khiến cho Tư bị dọa cho hoảng vội vàng lùi vào bên trong. Tư vội vàng đóng cửa, hoang mang không biết người đó là ai, sao lại xuất hiện ở đó. Chẳng lẽ gã đã bị phát hiện? Không được, Tư phải mau chóng rời bỏ khỏi chỗ này. Nhưng giờ mà đi ra biết chừng người đó sẽ bám theo. Tuy nhiên nếu ở lại khi công an tới, mau chóng sẽ có mặt và tóm cổ gã mất. Tư quyết định liều mình đi ngay lúc này. Xong quay lại định mở cửa, nó lại cứng ngắc không thể nào có thể mở ra được nữa. Tư vừa cố lay thật mạnh cánh cửa vừa la hét để cầu cứu. Cái cảm giác lo sợ ám ảnh đã bủa vây, khiến cho Tư nghĩ rằng mình sắp sửa phải đối mặt với thứ gì đó. Gã đập cửa thật mạnh rồi hét lớn ra bên ngoài: mở cửa ra đi, có ai không mở cửa cho tôi, có ai không. Đập cửa trong cơn hoảng loạn, Tư như người mất trí sợ đến bắt đầu đánh cả ra quần: ai đó, ai ở ngoài đó, mau mở cửa giúp tôi. Tư nghe thì có tiếng bước chân bên ngoài nên vội vàng la lớn. Tiếng bước chân đi tới sát cửa rồi dừng lại. Tên nát bấy giờ vui mừng nhưng mau chóng trở nên thất vọng vì cửa vẫn không được mở ra. Cái chắn chắn răng của mình hoang mang, không biết đập bên ngoài là ai, thế nhưng mà chắc chắn có người, nên tự áp mặt vào nhìn qua lỗ cửa. Từ bấy giờ liền nín thở, thì hỡi ôi, người mà vừa giúp gã có chút niềm vui lại chính là mụ nhã. Tôi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của mụ đang ở bên ngoài với đỉnh đầu nhúm máu, tóc ướt bề bết, hai con mắt mụ trắng dã trông đáng sợ vô cùng. Tư ngã ngược ra đã ướt hết cả quần, người run lên bần bật. Tư cố gắng tránh xa khỏi cửa nhà, càng xa càng tốt vì không biết mụ nhã sẽ phá cửa ập vào bất cứ bao giờ. Điều mà Tư lo lắng cuối cùng cũng tới. Ngoài cửa bắt đầu vang lên những tiếng gõ, từ nhỏ đến to, mức độ cứ như vậy tăng dần. Cửa nhà bị gõ càng mạnh thì Tư lại càng giật lùi sâu vào bên trong, cho đến khi lưng của gã va vào vách nhà thì mới dừng lại. Tư không còn lùi thêm được nữa. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, Tư hiểu rằng giờ đây mình chỉ có thể chấp nhận số phận. Rồi ngay sau đó cửa nhà mở bung ra. Tư há miệng khiếp hãi hét đi một tiếng cuối cùng trong cuộc đời, càng nghĩ rằng mình sẽ chết. Thế nhưng không, ở bên ngoài có khá đông người ập tới, tất cả đều mặc cảnh phục, ai nấy đều nghiêm nghị. Công an ập tới nhưng Tư vẫn chưa hề hay biết, người vẫn có giúp lại. Đến khi nghe giọng nói của ai đó bảo rằng mình đã bị bắt thì Tư mới mở được mắt ra. Hóa ra công an đã tìm được nơi mà gã lẩn trốn rồi ập vào, nên ánh mắt của Tư khiến cho người công an đứng gần nhất phải lấy làm suy nghĩ. Vì thường tội phạm bị bắt bất ngờ sẽ tỏ ra vô cùng sợ hãi. Thế nhưng khi nhìn thấy gã mở mắt ra, anh lại thấy kẻ này nhìn các đồng chí công an như là một sự cứu rỗi, thậm chí là nhìn Tư như đang mừng rỡ khi có công an có mặt ở đây vậy. Tên Nát bị áp giải về trụ sở công an sau đó với tội danh giết người và lập tức được lấy lời khai. Song ban đầu Tư vẫn quanh co chối tội, bảo rằng đêm đó mình nhậu với Công và ngủ cho đến sáng. Công có thể làm chứng. Khi đó Tư mới tỏ ra ngạc nhiên vì biết Công đã nói khác đi. Tư có chút sững sờ im bặt và ngồi cúi đầu. Tuy nhiên công an hỏi thì Tư vẫn khẳng định mình không hề có liên quan. Chúng tôi đều say và đi ngủ. Đâu phải là vì nói thế mà các anh cho rằng tôi giết người chứ? Nếu như không phải thì tại sao anh lại phải bỏ trốn cho đến khi chúng tôi tìm ra? Câu nói đanh thép của các đồng chí công an dày dặn kinh nghiệm khiến cho Tư phải cúi mình. Nếu như Tư không có liên quan thì việc gì gã phải trốn? Thế là Tư bấy giờ đành phải khai. Vâng, đêm đó tôi thực sự đã lẻn vào nhà nó. Sau đó Tư khai ra như sau. Và sáng hôm nhậu rồi đi cùng với Công về nhà, Mộ Nhã đã chửi thằng con rồi bắt đầu xì vả những người khác. Rồi trước chiêu thay, bà ta lại tỏ ra là mình là người có tiền, khiến một kẻ như Tư tưởng rằng trong nhà của bà có của nả thật. Rồi trước đó thì cũng biết Công đều mang đi làm ăn và thất bại cả rồi. Ngày hôm ấy Tư có chút phân vân, nhưng vì túng quá gã mới làm liều lèn cách vào trong nhà của Công để xem thế nào. Nếu không có cũng chẳng mất gì. Thế là từ hôm đó hẹn Công nhậu nhẹt say sưa xong, Tư bảo là Công ngủ lại nhà. Tầm khoảng 10 giờ đêm thì kiểm tra Công ngủ thật chưa, rồi lèn sang nhà của Mụ. Biết Mụ ở trong nhà cho nên Tư rất cẩn thận. Và một kẻ có danh ăn cắp như Tư thì việc lèn vào trong nhà là điều không khó. Đáng tiếc khi lục lọi, Mụ Nhã vì lý do nào đó tỉnh dậy và đã phát hiện. Mụ Nhã không la lên, thay vào đó rượt đuổi tên trộm lèn vào trong nhà của mình. Vì tính Mộ cũng chẳng biết sợ. Tư bỏ chạy nhưng say quá đâu có chạy nổi. Cả mới quay lại giơ tay với ý định để ngã bà ta, cố đẩy khiến cho Mộ Nhã ngã ngửa rồi đập đầu xuống. Từ khai tới đây thì đột nhiên khẳng định. Đúng là tôi đẩy bà ta ngã. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng chỉ đẩy nhẹ. Tôi còn nhớ rõ bà ấy chỉ đập đầu xuống đất, rồi sau đó bà ta còn đứng dậy đuổi tiếp thì tôi chạy được. Nhưng mà vì sao như vậy mà bà ta lại chết chứ à? Đồng chí công an nghe thích như vậy có điều không đúng thì lại nói bằng giọng đanh thép khiến cho Tư buồn rùn. Nhưng gã khẳng định cú đẩy của mình không thể nào tạo ra vết thương lớn như hôm phát hiện ra cái xác. Khi được hỏi mình có nhớ đẩy bà Nhã ngã ở vị trí nào không thì Tư nói là ở ngoài cửa. Vậy mà khi tìm thấy xác thì bà Nhã lại nằm ở trong nhà. Dù chưa thể khẳng định được mọi việc, có thể là Tư đang cố nói dối để thoát tội. Thế nhưng mà để vụ án được rõ ràng, đồng chí công an vẫn cho người điều tra thật kỹ. Đêm đó tại nhà của Long, nghe tin Tư bị bắt, Long cảm thấy khá an lòng vì tin kẻ ác sắp được phải đền tội. Thế nhưng vừa ngủ được một lúc, Long chợt bừng tỉnh, thở hổn hển vì mơ thấy bà Nhã, mẹ Công đứng ngay bên cửa sổ. Nó giết bác rồi, Long ơi. Long ớn lạnh ngồi dậy mở căng mắt, sợ hoang mang bủa vây. Dù trước đó đã nhẹ lòng khi nghe tin Tư đã bị bắt, ấy vậy mà bà Nhã vẫn còn hiện về. Trong giấc mơ vẫn nói cái câu nói tương tự. Lòng khiếp lắm vì bản thân cứ gặp ma. Dù cho vừa rồi cũng chỉ là mơ, nhưng gương mặt ánh mắt biểu cảm của người phụ nữ đứng ngay bên ô cửa sổ nhìn vào chỗ của Lâm khiến anh chẳng thể nào thoát khỏi được nỗi ám ảnh lo sợ. Dù như thế nào đi nữa, cứ liên tục nhìn thấy mẹ của Công như vậy quả thật là một điều thật đáng sợ. Và Long không biết phải làm cách nào để dứt điểm nó, ngoài việc cố gắng cho rằng đó chỉ là do bản thân còn suy nghĩ nên mới mơ thấy như vậy. Rồi anh khẽ nhìn sang, ô cửa sổ còn mở, ánh trăng khuyết vẫn còn đủ để cho ánh sáng vào đó. Long lại lạnh gáy, cái thấy in trên mép cửa là dấu ngón tay đen sì. Long nhớ trong giấc mơ, bà Nhã đứng đó ngay tay vừa bám vào mép cửa, và những dấu ngón tay kia chứng tỏ bà vừa thực sự ở đây. Anh nuốt nước bọt, mắt căng ra vì sợ. Và ngay khoảnh khắc đó Long nhìn thấy một bóng người đi ngang qua cửa sổ. Đó là bà Nhã. Qua hoảng sợ, Long ngồi chết cứng ở trong phòng không dám ra ngoài. Nhưng có điều gì đó đang muốn thúc đẩy anh. Có gì đó đang mách bảo rằng Long phải đi theo bóng người vừa rồi. Thế rồi đắn đo mãi, Long lấy hết can đảm và bước ra, mở cửa đi về phía bà Nhã khi bà nãy đi qua. Đến bên nông nhà phía nhà bà ta, Long mới thấy có cái bóng đứng gần đó. vẫn là hồn ma của bà Nhã. Bà ta đang đợi anh. Lòng hãi hùng có suy nghĩ nên bỏ đi, nhưng lại không cam tâm, và anh tiếp tục đi theo. Bà Nhã đi phía trước, Long đi theo, cố gắng giữ khoảng cách. Bà Nhã dẫn Long đi sang nhà mình, không hiểu là vì lý do gì, thế nhưng Long cứ đi theo. Để sát cánh cửa không có ánh sáng, thân ảnh của bà Nhã đi vào trong bóng tối mờ mịt, Long không nhìn thấy nữa. Cửa được chốt ở bên trong, Long không biết vào bằng cách nào. Bỗng nhiên cạnh một tiếng, cánh cửa từ từ được mở ra. Long cứ ngỡ là do công mở nhưng không phải, bên trong không có ai. Giờ thì Long dùng mình nghĩ rằng hồn ma của bà Nhã vừa mở cửa cho anh. Hít thở vài hơi để lấy sự tự tin, Long bấy giờ tiếp tục bước đi. Càng sâu vào trong thì càng tối tăm, nhưng trong hai lỗ tai vẫn nghe tiếng gì đó. Không gian không còn hoàn toàn tăm tối nữa. Vì vừa có ánh sáng xuất hiện, Long thấy thông qua khe hở của mấy tấm vách, ánh sáng là từ trong buồng ngủ của công. Long biết công đang ở bên trong, thế nhưng làm gì thì không hình dung ra. Khuya thế này rồi sao công còn chưa ngủ? Càng tới tới gần thì Long càng cảm thấy lạnh, tao gáy và lông trên người dựng đứng. Anh phải cố cắn chặt răng chịu đựng và tiến lại gần. Long không có tiếng cáo cho công biết mình đang ở đây, có ai đó mách bảo Long phải làm như vậy. Thế rồi anh nhòm qua khe cửa để xem cái ánh sáng nhỏ nhỏ từ ngọn lửa lâu lâu lại bùng lên từ bên trong là gì. Thế rồi Long như chết cứng, miệng ú ớ rồi sau đó ngã lăn, tay chân run lên cầm cập. Công ở bên trong phòng, gã đang hút ma túy. Long nhìn là nhận ra ngay, vì cũng đã được nghe người ta kể dùng thứ này như thế nào. Long bấy giờ hết sức bàng hoàng khi mà phát hiện ra công sử dụng chất cấm này. Rồi tự nhiên ngay trong lỗ tai, câu nói của bà Nhã lại vang lên: "Nó giết bác rồi, Long ơi." Giờ thì Long mới sững sờ nhận ra câu nói đó dường như không phải nhắc đến Tư, mà chính là gã đàn ông đang ở trong căn buồng kia. Long càng hãi hùng, chẳng hiểu rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nhưng mối nguy hiểm càng ập đến, vì cú ngã vừa rồi đã gây ra tiếng động và lập tức bị công phát hiện. Cả lao ra khi trạng thái vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, trừng mắt nhìn Long khi biết mình đã bị phát hiện. "Con mẹ mày, sao mày lại ở đây?" Công gằn giọng rồi quay người lao xuống bếp, cầm luôn lấy con dao phẩy đi ngược lên. Trạng thái càng lúc càng không tỉnh táo, ánh mắt của gã dại đi như con thú, sẵn sàng giết chết bất cứ ai. Long nhận ra thì đã muộn. Đến khi công ập đến muốn tấn công, Long mới hoảng nghĩ đến việc bỏ chạy. Anh tránh được mấy nhát dao chí mạng, cứ tưởng Long sẽ chạy thoát, đáng tiếc cú vấp chân khiến cho anh ngã ra, và công lập tức đuổi kịp. Gã cười lớn tay lăm lăm con dao sẵn sàng lấy mạng của Long, và trong trạng thái phì thuốc, công chẳng chần chừ gì liền vung dao chém mạnh. Một tiếng súng từ đâu đó vang lên, công ngã lăn quay nhưng không chết, vì đó chỉ là viên đạn cao su. Phát bắn chính xác khiến cho công không kịp ra tay, và người vừa bắn súng là một người công an kỳ cựu. Lòng được cứu ngay tức thời, anh cảm tưởng như bản thân mình vừa trở về từ cõi chết. Hơi thở cực kỳ khó khăn. Công bị bắt, Lòng sau đó mới hay rằng chính công mới là kẻ giết chết mẹ của mình. Mặc dù bản thân công cũng không hẳn là cố ý, vì gã cũng lỡ tay trong khi phê thuốc mà thôi. Công an phát hiện vì cùng ngày bắt giam Tư, họ cũng bắt được vài tên trong đường dây buôn ma túy tại địa bàn. Khai ra công cũng nằm trong đường dây này. Sau khi tỉnh táo, công liền bị đưa đi lấy lời khai, và tất nhiên ban đầu cũng quanh co không chịu thừa nhận, nhưng sau cùng cũng phải thừa nhận hành vi tàng trữ buôn bán chất cấm của mình. Rồi từ đó công cũng phải cúi đầu thừa nhận rằng chính mình đã lỡ tay hại chết mẹ. Công khai đêm đó khoảng 12 giờ, gã không nhớ rõ. Sau khi uống say, gã tỉnh dậy rồi lên cơn thèm thuốc. Thế nhưng mà ở trong nhà Tư không có, cho nên công đành bỏ về nhà mình để sử dụng. Đen đủi thế nào, mẹ gã vừa bị trộm đột nhập nên vẫn chưa ngủ. Nên biết con trở về, bà Nhã có lẽ là nghe tiếng con lục đục bên buồng bên cạnh, cho nên mới mò sang. Công bị phát hiện nhưng thuốc đã ngấm, sự tỉnh táo mất đi. Cái nhìn người thì lại tưởng là kẻ đang hại mình ra nông nỗi này. Nhìn thấy hắn cầm tức lắm, chỉ muốn băm vòng thành từng ngành mảnh thì mới thôi hả giả. Thế rồi trong cơn mất trí, Cầm cứ cho rằng người kia là kẻ mình căm hận nhất và lao đến tấn công. Bà Nhã cố bỏ chạy nhưng chỉ được vài đoạn đã bị Công đè xuống, gã với luôn lấy cái gạt tàn rồi đập thật mạnh. Mày chết đi cái thằng chó đẻ. Bà Nhã bị đập cho chết tươi không kịp ú ớ gì cả. Sau khi ra tay thuốc cũng hết tác dụng, Công tỉnh dậy mới nhận ra mình đã ra tay giết mẹ. Các sợ quá liền xóa những dấu vết liên quan đến mình ở hiện trường và bỏ sang nhà bà Tư, như thể là chưa từng trở về nhà. Lúc này gã vẫn còn chút điên cuồng nên hành động lại trở nên bình tĩnh. Đó là lý do vì sao người ta cho rằng cả hai chết bà Nhã không phải là bình thường và có thể không phải lần đầu gây án. Công khai sau khi làm ăn thất bát rồi vợ bỏ đi, cả chán quá cho nên tìm đến ma túy, sau đó là tham gia luôn vào đường dây mua bán. Cả không cố ý giết mẹ, nhưng khi ấy đầu óc hoàn toàn bị thứ gì đó kiểm soát, có hối hận cũng đã muộn. Long cũng hiểu ra rằng những ngày này nhìn Công thay đổi, hóa ra là vì Công muốn thể hiện mình đang làm lại cuộc đời, và một người như vậy sao có thể hại chết mẹ ruột. Đáng tiếc giấy không gói được lửa, kẻ thực sự gây tội cũng phải đứng trước ánh sáng. Còn Tư đã bị tạm giam một thời gian vì tội trộm cắp, sau đó thì được thả ra. Long cũng vài lần đến thăm Công trong thời gian anh ta bị giam. Long hỏi thì Công lắc đầu nói rằng bản thân chưa lần nào thực sự nhìn thấy hồn ma của mẹ cả, nên lòng có chút thắc mắc. Sau này khi hữu duyên gặp được một người thầy coi bói, lòng thử hỏi thì ông thầy giải thích như sau: cậu ấy dù là người ra tay hại chết mẹ, nhưng vì là con cho nên bà ấy không hù dọa, vì nếu làm vậy cậu có thể mất hết dương khí hoặc có thể sống chết trong điên dại. Một người mẹ dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ muốn hại con của mình, chỉ có thể làm cho cậu ta trả giá bằng cách nhân văn nhất, rồi sau đó có thể làm lại cuộc đời. Đó chính là mong muốn cuối cùng của người đã chết. Còn cậu, bà ấy hợp căn với cậu cho nên mới cho cậu thấy, vì muốn nhờ đến sự giúp đỡ. Rồi nói thế nào thì cậu cũng là một phần giúp cho hai mẹ con họ được giải thoát. Cậu hiểu tôi nói rồi chứ? Long gật đầu nói lời cảm ơn ông thầy. Sau khi được giải đáp, anh mới thực sự thấy trong lòng của mình nhẹ hơn. Đến lần cuối cùng mơ thấy bà Nhã, bà ta hiện ra với vẻ ngoài rất hiền hòa, gương mặt của người mẹ hết lòng vì con. Bà ta chỉ nhìn Long rồi khẽ cười rồi lại tan biến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.